Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 25 mới tới chương trình. Tuy nói tại trước trong chàng vượt cấp báo cáo không phải cái gì đáng đến cổ vũ thao tác, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, bởi vì Lưu Vũ Tân bản thân đối tinh hải chiến trường thiết kế văn kiện vậy phi thường quan tâm. Trung Minh Thanh thiết kế văn kiện phát cho Lưu Vũ Tân về sau, yên lặng chờ lấy. Lưu Vũ Tân rất nhanh liền tiếp thu thiết kế văn kiện. 5 phút đồng hồ về sau hồi phục. Rất tốt, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Trung Minh đứng dậy đi vào Lưu Vũ Tân văn phòng. Nếu như tại bình thường, Lưu Vũ Tân là sẽ không hỏi đến một cái nào đó công năng. Hắn là chủ quản, muốn cân nhắc là toàn bộ hạng mục vĩ mô quy hoạch. Nhưng tình huống lần này tương đối đặc thù. Tinh hải chiến trường liền là hạ cái phiên bản trọng yếu nhất công năng. Lưu Vũ Tân tự nhiên vậy liền vô ý thức địa càng thêm chú trọng một chút. Bây giờ thấy Trung Minh viết thiết kế văn kiện về sau, Lưu Vũ Tân càng cảm thấy hứng thú hơn. Bởi vì lần trước mở hội thời điểm Trung Minh chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ, một cái ý tưởng, nhưng bây giờ cái ý tưởng này biến thành hiện thực. Lưu Vũ Tân nhìn 5 phút đồng hồ liền đã nhìn ra. Cái này tinh hải chiến trường xác thực có thể làm. Với lại Trung Minh viết phần này thiết kế văn kiện nội dung cực kỳ hoàn thiện, hơi bổ sung một chút mảnh về sau liền có thể trực tiếp cầm đi cho chương trình khai phát. Viết nhanh như vậy, cái này văn kiện là ngươi tự mình một người hoàn thành. Lưu Vũ Tân còn cảm thấy việc này có chút khó có thể tin. Trung Minh gật đầu, đúng, là chính ta hoàn thành, bởi vì Chu Trấn cùng Hùng Khải đều có cái khác làm việc, cho nên ta liền trực tiếp cầm xem cho ngài. Lưu Vũ Tân thật cao hứng, tốt, viết rất tốt, không qua còn có mấy cái mảnh bên trên vấn đề, ngươi định xử lý như thế nào? Lưu Vũ Tân còn nói ra tới mấy cái nghi vấn, đều là một chút mảnh bên trên đồ vật. Trung Minh cũng nhất nhất giải đáp. Có thể, rất tốt. Lưu Vũ Tân khen không dứt miệng. Là một cái người mới, ngươi có thể viết ra loại này thiết kế văn kiện, rất không tệ. Dạng này, ngươi trở về sau lại hoàn thiện phần này văn kiện. Chờ những người khác thiết kế văn kiện đều đi ra về sau, thiết kế tổ mở hội chạm thử, liền có thể lập tức khai phát. Lưu chủ quản, ta có cái đề nghị. Trung Minh nói ra, không bằng trực tiếp đưa cho chương trình tổ trước làm lấy. Cái này tuần chương trình tổ còn chưa có bắt đầu phiên bản mới khai phát, đều cực kỳ nhàn, trong khoảng thời gian này vừa lúc trước tiên có thể lợi dụng cho chương trình tổ trước làm lấy, ngược lại cũng không phải không được. Lưu Vũ Tân không nghĩ tới Trung Minh sẽ nói như vậy, nhưng nghĩ lại giống như vậy có đạo lý. Dựa theo bình thường khai phát quá trình, thứ nhất tuần bình thường là thiết kế tổ xuất quy vẽ ra thiết kế văn kiện, toàn bộ đã định về sau, tuần thứ hai mới giao cho chương trình tổ khai phát. Cứ như vậy, chương trình tổ tương đương với có một tuần thời gian rảnh rỗi. Đây là hiện tượng bình thường, bởi vì thiết kế tổ viết thiết kế bản thảo cũng là yêu cầu thời gian. Muốn suy nghĩ tỉ mỉ từng cái mảnh, muốn lặp đi lặp lại sửa chữa, một tuần thời gian không coi là nhiều. Nhưng lần này không giống nhau dạng, Trung Minh thiết kế văn kiện đã viết xong, lúc này mới thứ hai, thiết kế văn kiện liền đã hoàn thành. Vậy kế tiếp mấy ngày vừa lúc có thể giao cho chương trình trước làm lấy. Dù sao chương trình tổ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lưu Vũ Tân suy nghĩ một chút. Đi, vậy ta trực tiếp nói với Trương Thu Trạch, để hắn sắp xếp người, ngày mai liền bắt đầu khai phát. Ngoặc kép chấm chấm, Hùng Khải nhìn xem Trung Minh từ chủ quản trong văn phòng đi ra, trong lòng rất là hồ nghi, Trung Minh đi tìm Lưu Vũ Tân làm cái gì? Hơn phần nửa là Lưu Vũ Tân đem hắn gọi đến hỏi văn kiện tiến độ. Hùng Khải vậy không lo lắng. Dù sao dựa theo bình thường quá trình, Trung Minh viết xong văn kiện muốn giao cho Chu Trấn nhìn. Về sau còn muốn mở hội, cuối tuần mới thống nhất an bài chương trình tiến hành khai phát. Đến lúc đó lão Trịnh nghỉ bệnh kết thúc, Thanh Trung Minh công năng giao cho lão Trịnh, về thời gian vẫn là rất hoàn mỹ, cái gì đều không chậm trễ. Một bên khác, Trương Thu Trạch bị Lưu Vũ Tân gọi vào văn phòng, hiện tại liền bắt đầu khai phát. Không được, không nhân thủ a. Trương Thu Trạch hoàn toàn mộng, cái này tình huống như thế nào? Không theo sáo lộ ra bài a. Không phải cuối tuần mới bắt đầu khai phát à? Làm sao lập tức liền sớm đến ngày mai? Lưu Vũ Tân mặt trầm xuống, ngươi đừng cho ta cãi cọ. Các ngươi chương trình tổ hết thảy bao nhiêu lượng công việc ta có thể không biết. Hiện tại các ngươi liền là sửa đổi một chút bác, sớm san ra một người khai phát chức năng mới, có thể đem ngươi cho khó chết. Trương Thu Trạch cực kỳ im lặng. Lưu chủ quản, hôm nay lão Trịnh ngã một phát, mời một tuần nghỉ bệnh. Hắn cái này tuần làm việc đều phân đến người khác trên đầu. Ngươi bây giờ để cho ta san ra tới một người, ta là thật đều đặn không ra a. Lưu Vũ Tân sững sờ. A đúng, lão Trịnh ngã, ta thanh cái này gốc dạ đem quên đi. Các loại, ngươi nói cái gì? Hắn mời một tuần nghỉ bệnh. Hắn chân gãy sao mời một tuần nghỉ bệnh? Trương Thu Trạch vậy rất bất đắc dĩ. Ta đã cho nghỉ, cái này lão Trịnh, mỗi lần đều cho ta náo loại này yêu thiêu thân. Lưu Vũ Tân cực kỳ sinh khí, rõ ràng có thể san ra tới một người, sớm một tuần làm chức năng mới. Hiện tại ngược lại tốt, có thể san ra tới người kia mời một tuần già. Cái này thuộc về đột phát tình huống, không có cách nào a. Cái kia, muốn không sẽ chờ cuối tuần lại nói. Trương Thu Trạch thử thăm dò hỏi. Lưu Vũ Tân cực kỳ im lặng. Đi, vậy liền cuối tuần. Hắn lời còn chưa nói hết, vòng tay vang lên. Lưu Vũ Tân xem xét điện báo biểu hiện biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, ra hiệu Trương Thu Trạch ở một bên các loại chớ có lên tiếng. Huy, Lữ luôn có dặn dò gì? A, số 37 hạng mục tổ giải tán, điểm cho chúng ta một cái lập trình viên. Ai, nhìn Lữ luôn nói, đương nhiên vui lòng a. Chúng ta hạng mục đang cần người đâu. Cái kia đi, vậy ngươi để hắn trực tiếp thu dọn đồ đạc tới chúng ta hạng mục tổ đi. Chúng ta cái này còn có rảnh rỗi vị. Đúng, cảm ơn Lữ Tổng, cảm ơn Lữ Tổng. Cúp điện thoại, Lưu Vũ Tân nhìn một chút Trương Thu Trạch. Tốt. Hiện tại có lập trình viên. Trương Thu Trạch hoàn toàn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. A, Lưu Vũ Tân còn thật cao hứng. Ngươi nói chuyện này có khéo hay không? Trên lầu hạng mục tổ giải tán. Trương Thu Trạch, giải tán, liền là cái kia làm APG hạng mục tổ. Lưu Vũ Tân gật đầu. Đối, giải tán về sau sa thải một nhóm người, nhưng còn lại xuống mấy cái danh tiếng cũng không tệ lắm mỹ thuật cùng chương trình. Có một cái lập trình viên phân đến chúng ta tổ. Trương Thu Trạch có chút nhức cả trứng. Điểm chương trình làm gì a? Chúng ta thiếu mỹ thuật a. Lưu Vũ Tân vừa trừng mắt. Chúng ta không thiếu chương trình sao? Vậy ta để ngươi san ra một người nhắc tới trước khai phát chức năng mới. Ngươi đều đặn không ra. Trương Thu Trạch á khẩu không trả lời được, vậy mà tìm không thấy lý do phản bác. Người kia hẳn là rất nhanh liền tới, an bài cho hắn cái mới công vị, ngày mai bắt đầu trực tiếp làm chức năng mới, không thể kéo, có nghe hay không? Lưu Vũ Tân dặn dò. Trương Thu Trạch hiện tại không phản đối, trước đó phàn nàn nhân thủ không đủ, hiện tại nhân thủ tới, chỉ có thể nói việc này còn thật là vừa vặn. Trương Thu Trạch cũng biết, trên lầu cái kia hạng mục tổ so bọn họ còn thảm. Khai phát hơn nửa năm, kết quả khảo thí số liệu một lần so một lần thảm. Đều biết bọn họ sớm tối muốn giải tán. Kết quả ai có thể nghĩ vừa lúc hôm nay giải tán. Kỳ thật hạng mục tổ giải tán việc này cực kỳ phổ biến. một chút không thể lợi nhuận hạng mục sớm muộn cũng phải bị chặt rơi. Thành viên hoặc là nhận bồi thường tiền tại chỗ thất nghiệp, hoặc là liền là phân đến công ty cái khác hạng mục tổ đi. Lần này vừa lúc liền có cái lập trình viên phân đến cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tổ, Trung Minh còn tại buồn bực đâu. Thần bí chương trình bên trên số lượng biến thành 0/3, vận may số lần vậy mà sử dụng hết. Nhưng là vậy chưa lấy được cái gì trúng thưởng tin tức a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.